Chương 1. 410 rút chúng rút không chúng. Người tốt cốc chủ rất muốn khóc vừa khóc. Tiểu cô nương này ngươi nói nàng hung tàn đi, nhìn xem mềm nhu nhu một cái tiểu bất điểm nhi, so với ai khác đều ngọc tuyết đáng yêu. Nói nàng không đứng đắn đi nàng so ai nói chuyện đều nhan sắc đứng đắn, mặt không biểu lộ, nói đến mỗi một câu, mở ra nghe đều tương đương đứng đắn, nối liền nhưng là cực kỳ khôi hài còn cái gì ta là một cái sắp đem ngươi đánh chết người, lời này, thật sự là vui cảm giác mười phần. Chúng ta tranh tài vẫn là phải dự theo thứ tự tới rút thăm. Dạng này đối mọi người tới nói đều tương đối công bằng một điểm. Tê Hà Cốc Cốc chủ tướng sớm đã nghĩ kỹ lý do nói ra. Một câu phủ lạc, liền nhìn thấy tiểu cô nương hai đạo tế khí lông mày nhíu lại đánh thành một cái kết liễu. Tê Hà Cốc Cốc chu âu sầu trong lòng, tranh thủ thời gian hiền lành hướng về phía tiểu cô nương cười cười. Bất quá tiểu cô nương ngươi cũng không cần gấp gáp, coi như ngươi trận đầu không có rút đến một lương đức. Tiếp xuống QNZ không có nghĩa là ngươi nhiều lần rút không trúng hắn một lương đức, chuyện gì xảy ra luôn cảm giác Tê Hà Cốc Cốc chu lời nói này, giống như hắn là cái phần thưởng giống như rút chúng rút không trúng rút chúng được thưởng lớn, rút không trúng cũng không cần nhục chí. Không ngừng cố gắng tiếp tục rút kia kết quả rút thăm sẽ công bố sao ai rút đến cùng một lương đức đối chiến dãy số bài, sẽ công bố tính danh sao tiểu cô nương hôm nay tựa hồ đặc biệt cùng ngươi giảng đạo lý, tốt tính tiếp tục truy vấn. Cốc chủ lập tức cảm thấy tiểu cô nương được cho hắn mặt mũi à, biểu lộ vui thích gật gật đầu, không sai không sai sở hữu đối thi đấu người danh sách, sẽ nói một ngày trước công bố, đến lúc đó ta sẽ để cho trong cốc các đệ tử đi chuẩn bị thỏa đáng tốt kiểu đồng học không nói thêm gì nữa, ngồi xuống một bộ ngoan ngoan đúng dịp bộ dáng. Chỉ có một đám ba tông ngũ môn các đệ tử, luôn cảm giác có cái gì âm khí đặt ở trên đỉnh đầu của mình chỗ nhàn nhạt lượn lờ. Không thích hợp tiểu cô nương hôm nay hỏa phong có chu tờ không đúng. Nàng không phải hẳn là lập tức mở đập một lương đức sao nàng đột nhiên hỏi cấp chủ, có thể hay không công bố cái gì danh sách loại hình ý tứ, bọn họ như thế nào cảm giác quái dị như vậy một lương đức nhưng là còn không biết đại họa lâm đầu. Bật cười lớn, vung lên trường bào màu trắng dáng người thẳng tắp ngồi xuống, cảm giác được một đạo ánh mắt liền quay đầu đi, cùng Đoạn Nguyệt thiếu niên đối đầu một chút. Đối với vị tông chủ này thân truyền đại đệ tử, Mộc Lương Đức tự nhiên không dám thất lễ, cười xông Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, lại hết sức không hiểu, vì sao đối phương hướng mình quăng tới một vòng ý vị thâm trường ánh mắt. Cốc chủ nhìn đại gia sơ bộ đạt thành ý kiến, căng cứng tâm tình, rốt cục hơi khá hơn một chút, cười ha hả hướng mọi người nói, đã còn phải đợi hai ngày, kia hai ngày này đại gia liền tùy ý đi muốn xuất cốc đi một chút cũng được, muốn bế quan tu luyện vậy sẽ phải nắm chặt thời gian. Cốc chủ ngụ ý là... Lan ra ngoài QNZ được bế quan cũng được, tóm lại mời các ngươi không cần trong Tê Hà Cốc kiếm chuyện đám người chỉ coi nghe không hiểu cốc chủ ý tứ, từng cái cười gật gật đầu, từng người đi theo tông môn người quay về chỗ ở đi. Tiếp xuống hai ngày, để cốc chủ trong đầu tương đương an ủi, ba tông ngũ môn mọi người đóng cửa không ra, tại bản thân trong viện nghỉ ngơi. Tê Hà Cốc các đệ tử mỗi lần đi qua đưa cơm, đều cho cốc chủ mang về một cái gió êm sóng lặng tin tức. Để cốc chủ căng thẳng được hai ngày thần kinh rốt cục hơi nơi nối lỏng. Ngày hôm đó ban đêm, Ninh Bích Hoàn dẫn đầu hơn 20 người đội ngũ rốt cục chạy tới Tê Hà Cốc. Xét thấy đám người những ngày này biểu hiện phi thường tốt, cốc chủ dự định tự móc tiền túi, thỉnh đám người ăn một trận tiểu yến, thuận tiện cho cả đám bày tiệc mời khách. Đám người đi thời điểm, Ninh Bích Hoàn một đoàn người đã tại.